Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1115, đập 1 tỷ. Ta điểm một khúc Tầm Thanh Hoa, 1 triệu cố thần đan. Mặt khác một tiếng kêu giá cả truyền đến, để cho Công Hạo Nhiên nhướng mày, trong mắt tràn ngập tức giận, tựa hồ hiểu rõ cùng bản thân kêu giá là ai. Nói như vậy không ai biết ở cái tình huống này ở dưới kêu giá. Ngược lại đều là cùng nhau nghe, nhiều hơn 500 vạn coi là có ý gì, hiềm nhiêu tiền đều không nên như vậy chứ. Đại không nghe xong cái này một khúc, nghe nữa tiếp theo khúc chính là, hà tất gấp như vậy, lại là hắn. Công Hạo Nhiên nói, chứng minh Lâm Hiên suy đoán, đối phương tự nhiên là cùng Công Hạo Nhiên không thế nào hợp. Loại chuyện này đối với Hoa Gian Nguyên mà nói, có thể nói là càng nhiều càng tốt. Giá cả càng cao, bọn họ tiền lời lại càng cao. Loại chuyện này cũng không hề ít, cũng không coi là rất nhiều. Nhưng thỉnh thoảng tới một lần, đều so với bình thường được lợi quá nhiều. 1,5 triệu cố thần đan. Công Hạo Nhiên nộ, lập tức liền tăng giá tiếp tục điểm đi xuống. 2 triệu cố thần đan. Đối phương bên kia đồng dạng là không cho, lại là theo chân tăng giá lên. Lâm sư đệ cùng Công sư huynh giang phía trên là Vạn Sát Thần Vực Đoạn Chính Trí. Hai người bọn họ đều thích Tần Ngọc Khải đàn khúc con mắt. Bởi mỗi ngày đều có hạn chế số lần, hai người bọn họ liền thường thường tranh đoạt lên. Lại nói tiếp, lần này Vạn Sát Thần Vực đồng dạng là muốn đi vào Vạn Thú Thần Vực. Theo chúng ta coi như là một đối thủ cạnh tranh. Cam Lập Học truyền âm cho bọn họ giải thích. Vạn Sát Thần Vực, Lâm Hiên trong mắt hơi híp. Không nghĩ tới còn là mình cừu ra. Lúc trước đem mình cho nắm tới, thiếu chút nữa thì được ở lại nơi đó. Hiện ở sư phụ mình động phủ chính ở chỗ này. Hiện nay thực lực của hắn còn chưa đủ để, cho nên muốn đi lấy là không có khả năng. Bây giờ đối với trước Vạn Sát Thần Vực người, hay là đối thủ cạnh tranh, vậy thì có chút xem nhìn. Làm sao? Không dám tiếp tục cùng ta cạnh tranh sao? Đoạn Chính Trí cười to nói. Ngươi cái này túng hóa, vậy lần này Tần Ngọc cô nương liền bị ta túi đây. Truyền đạn ta thích nghe. Rất nhiều người đều ở đây xem bọn hắn trò hay. Không có có người nào chen vào kêu giá. Còn như cao tầng những thứ kia trong nhã gian quý khách. Có bên trong đều có tiết mục. Bên ngoài sự tình căn bản sẽ không nhiều quan. Hoa Gian Nguyên không chỉ có riêng là một khối này khu vực có thể thưởng thức được thứ tốt. Cao tầng gian phòng rộng rãi không gì sánh được, giống như phía dưới đại sảnh cao thấp, cho nên có thể đơn độc cung cấp thưởng thức. Trên thực tế quan tâm phòng khách này trong sự tình, cũng chỉ có mười mấy nhã gian mà thôi. Bất quá có chút cao tầng thích xem người phía dưới tiểu đà tiểu nháo. Thỉnh thoảng nhìn một chút cũng là có chút có ý tứ. Vô liêm sỉ, Công Hạo Nhiên rất muốn tranh hạ đi. Bản thân thật vất vả mang Lâm Hiên bọn họ đi tới. Nhưng bây giờ là rơi mặt mũi. Tiếp theo quay đầu nhìn về phía bọn họ. Lúng túng nói. Không tiện các vị. Ta lần này không có mang rất nhiều tiền đến. Mời các ngươi tạm thời mượn một điểm. Các loại sau khi trở về trả lại. Chuyện cho tới bây giờ. Đều không phải là giá cả vấn đề. Mà là vấn đề mặt mũi. Càng là thiên tài. Thì càng nhìn chúng mặt mũi. Dù sao bọn họ trong xương đều có một cổ ngạo khí. Không phục bạn cùng lứa tuổi ngạo khí. Cam Lập Học cùng Tước Hạo Miểu đối mặt mắt. Từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra mấy phần bất đắc dĩ. Nhưng bọn hắn đều có thể hiểu được. Đổi lại bọn họ nói. Đồng dạng biết tức giận như vậy. Đây chính là có mất mặt. Nhất là Công Hạo Nhiên thích cái này Tần Ngọc. Có thể giành được chiếm được mỹ nhân cưới. Thật đúng là tu đáng giá. Lâm Hiên híp mắt xem Tần Ngọc sau khi. Bỗng nhiên trong mắt xẹt qua một đạo kinh ngạc ánh mắt. Công sư huynh, lần này không bằng để cho ta tới kêu giá đi. Gia nhập vào Võ Thần Thiên Cung lâu như vậy, cũng không có cùng mấy sư huynh gặp mặt, xem như là đều không phải. Lần này ta mời khách một lần, cho mọi người bồi cái không phải. Lâm Hiên cười cười, lời này ngược lại không tệ. Đồng thời còn có thể sát sát cái này Vạn Sát Thần Vực nhuệ khí. Thật là nhất cử lưỡng tiện. Cái này Công Hạo Nhiên cảm thấy không quá đi. Rõ ràng là hắn mời tới. Tại sao là Lâm Hiên mời khách đây? 3 triệu cố thần đan. Lâm Hiên mặc kệ Công Hạo Nhiên có đáp ứng hay không, phất tay liền đón lấy giá cả. Ngươi không phải Công Hạo Nhiên, ngươi là ai? Đoạn Lập Chí bên kia nghi ngờ nói. Ngươi không cần quản ta là ai, hiện tại ta ra giá 3 triệu cố thần đan, chính là đơn giản như vậy, ngươi có tiếp hay không? Lâm Hiên lạnh nhạt nói. 3 triệu cố thần đan, tất cả mọi người khiếp sợ. Lập tức đề thăng 100 vạn cố thần đan. Cái này quyết đoán nhưng không bình thường a. Nhưng tiêu nhiều tiền như vậy, chỉ vì điểm một khúc, đầu óc này có phải hay không có chút vấn đề? Tiếp, ta ra 4 triệu cố thần đan. Đoạn Lập Chí cả giận nói. Ngược lại bất kể là ai, hắn nhưng không muốn nhìn thấy đối phương vượt lên trước bản thân. Lúc này Lâm Hiên trầm mặc, ở bên cạnh Công Hạo Nhiên cũng nghiêm chỉnh nói cái gì đó. Tiếp tục tiếp theo chính là 5 triệu cố thần đan. Cái giá tiền này thật không phải là dễ dàng như vậy thừa nhận. Bất quá Công Hạo Nhiên đã theo chân bọn họ giao lưu được. Khi hắn mới vừa muốn tiếp tục kêu giá lúc, Lâm Hiên đưa tay ngăn lại hắn, cười nhạt nói, ta nói rồi, cái giá tiền này để ta làm kêu, chính là do ta tới kêu. Vừa rồi ta chỉ là nghĩ một vài sự việc, tài chậm một chút, làm sao, không dám gọi giá cả sao? Tiếp tục cộng vào a. Đoạn Lập Chí cười to không ngớt, hắn chính là hưởng thụ loại cảm giác này, nhất là chung quanh tồn tại không ít địa vị không thấp. Ở trước mặt bọn họ của trách Công Hạo Nhiên, vẫn đủ sảng khoái, ngồi ở trên vũ đài Tần Ngọc không có nói cái gì đó. Chỉ là mặt không thay đổi các loại của bọn hắn kêu giá. Ngược lại nàng công tác chính là ở chỗ này đánh đàn, mà không phải bán mình. Tần Ngọc cô nương, nghe nói ngươi chuộc thân giá tiền là 1 tỷ, ta hiện tại liền ra 1 tỷ, không biết ngươi có chịu hay không để cho ta vì ngươi chuộc thân. Lâm Hiên rốt cục ném ra một kính bạo tin tức, khiếp sợ toàn trường. Mấy triệu vung ra không có gì, nhưng 1 tỷ vung ra thì bất đồng. Giá tiền này liền cao tầng bên kia đều bị chấn động xuống. Nhưng cũng chỉ chấn động xuống. Cái giá tiền này thật đúng là dám mở. Liền một cái hội đánh đàn nữ tử, linh hồn chi lực coi như không tệ, bỏ 1 tỷ cũng quá không đáng giá. Lâm sư đệ ngươi, bọn họ đều khiếp sợ, vốn tưởng rằng sẽ tiếp tục kêu giá đi xuống. Ai biết Lâm Hiên đã nghĩ mua cái này Tần Ngọc, một hơi thở nện xuống 1 tỷ. Sau này muốn cho Tần Ngọc làm sao đạn, liền làm sao đạn, tuyệt đối chuyên môn. Đoạn Lập Chí bên kia ách, ngàn thanh vạn khả năng khẽ cắn môi còn có thể lấy ra. Nhưng 1 tỷ cố thần đan, bọn họ nơi nào có thể cầm ra được. Cái giá tiền này, chỉ có thần quân cấp bậc trở lên, mới có thể cầm ra được. Một dạng thần quân còn không lấy ra được, ít nhất phải là trở thành gia chủ cấp bậc. Độc lai độc vãng nơi nào có thể tụ tài, coi như là gia chủ cấp bậc, có khả năng xuất ra 20 tỷ coi là rất nhiều. Nhiễm Thiên Long giá trị con người bất quá ở 20-30 ức cố thần đan hai bên. Lần trước chém giết hắn bản tôn, vật kia liền rơi ở trong tay hắn, lập tức liền nhiều vài tỷ cố thần đan. Hắn còn thiếu cái giám tiền. Trừ cái đó ra, còn có Chu Thành bọn họ dành cho thù lao. Toàn bộ cộng lại giá cả cũng không rẻ. Bán của cải lấy tiền mặt vật sở hữu, hắn giá trị con người phỏng chừng có sắp tới 10 tỷ. Chính là vì chuộc thân, đập 1 tỷ thật đáng giá. Lâm Hiên tự nhiên có bản thân tính toán, cũng sẽ không thật điên. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by King Killer. Hết chương.